Chương 525, một dạng kiếm khí canh hai. Phảng phất là vì cùng chinh phục vương phía trước thoại ngữ nghiệm chứng giống nhau, Diệu Games phía sau, thình lình xuất hiện càng nhiều hơn nô lệ Fantasy đàn. Có ý tứ thư viện chúng nó từng cái vàng chói lọi, lạnh lạnh mọc lên như rừng ở Diệu Games phía sau, trên dưới huyền phù, lại tự có một cô đặc biệt lực uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là nguyên bợ nở đạch định tin tưởng cùng với chính mình phán đoán chinh phục vương, cũng biến thành hoạt kê thất thanh. Lần này, mọi người tỉ mỉ khe đếm, lóng lánh nổ lệ phẹn tạt xâm lại có 32 chi. Chinh phục vương kinh nhạ được rơi vào trầm mặc, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phía trước nói, giống như là vẽ mặt giống nhau đùng đùng đùng đau. Không không không, vị kia đột nhiên toát ra, mạnh mẽ kinh người cuồng chiến sĩ, tuy là tránh thoát 16 chi bảo cụ liên tục công kích. Nhưng là nàng cũng không có nghĩ đến, Diệu Games dĩ nhiên gọi ra so với lần trước nhiều gấp đôi nổ lệ phẹn tạt xâm. Điều này thật sự là một cái đủ để cho những người khác phát điên chữ số. Diệu Games làm nổ lệ phẹn tạt xâm là cái gì? Đại cải trắng sao? Nếu để cho Trương Lương bổ sung, hắn nhất định sẽ nói, đúng, đối với Diệu Games mà nói, nổ lệ phẹn tạt xâm thật đúng là dường như đại cải trắng giống nhau. Vị kia nguyên bản phảng phất chiếm thượng phong cuồng chiến sĩ, lúc này chỉ có thể trầm mặc đứng tại chỗ. Nàng tựa hồ là đang suy tư về ứng đối ra sao, nhưng là Diệu Games nhưng không có cho nàng cái này hòa hoãn thời gian. V-V-V-V-Heiden 66. Có em mở Diệu Games sau lưng nổ lệ phẹn tạt xâm, mang theo lửa giận của nàng, hướng về trước mắt cuồng chiến sĩ đánh giết xuống phía dưới. Mọi người ngược lại thì vì vị kia lẳng lặng đứng tại chỗ cuồng chiến sĩ bóp một cái mồ hôi lạnh, tuy là phía trước nàng dường như mơ hồ nhưng còn chiếm căn cứ phía. Thế nhưng Diệu Games cái kia phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nổ lệ phẹn tạt xâm đàn, cũng nên thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn chăm chú vào thời điểm, cùng chiến sĩ bỗng nhiên dương lên tay, nàng nguyên bản đen nhánh áo giáp thoạt nhìn, đã cùng nàng hòa làm một thể, động tác của nàng, để Trương Lương nhìn, hơi có vài phần nhìn quen mắt, rồi lại nghĩ không ra là ở chỗ gặp qua. Bất quá, tại loại này nguy cấp vạn phần thời khắc, cùng chiến sĩ nâng tay lên, là vì làm cái gì đấy ở Trương Lương nhìn soi mói, cùng chiến sĩ trong tay phải, dần dần hiện ra một bả đen nhánh cực quang kiếm. Với lúc cùng chiến sĩ đen nhánh kia áo giáp giống nhau như lúc, Trương Lương cau mày, hắn không quen lắm vị này cùng chiến sĩ, toàn thân đen nhánh nhất thể, tản ra tĩnh mịch mùi vị, ngay cả vũ khí, cũng là toàn thân đen nhánh, ngoại trừ mặt trên cái kia nhìn một cái liền huyền ảo thần bí hoa văn. Thật không có đáng giá gì khiến người ta chú ý. Chờ một chút, Trương Lương bỗng nhiên phản ứng kịp, quay đầu hướng phía cái kia cuồng chiến sĩ kiếm trong tay nhìn lại, vừa sợ ngạc thu hồi ánh mắt. Không biết vì sao, Trương Lương cư nhiên cảm thấy, tên kia cuồng chiến sĩ trong tay, cầm trong tay thanh trường kiếm kia, cùng Saber, tựa hồ có hơi tương tự, hẳn là chỉ là mình nhìn lầm rồi. Trương Lương ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi ánh mắt của hắn lần nữa đặt ở cái kia cuồng chiến sĩ trên người lúc, cái loại này cảm giác quen thuộc, liền lần nữa hiện lên đi lên. Xạ bờ. Trương Lương thấp giọng hô hoán xạ bờ tên, vẫn đứng tại hắn bên cạnh ngốc Mao Vương lập tức tiến lên một bước, ân cần hỏi làm sao vậy. Nệ Dồ nhìn biểu tình ân cần xạ bờ, nhìn lại một chút Trương Lương, trong mắt lóe lên không rõ ánh mắt. Ngươi xem cái kia cuồng chiến sĩ kiếm, có cái gì không chỗ khác thường. Trương Lương chỉ giữa sân đang ở chiến đấu cuồng chiến sĩ, theo nàng đánh bay nổ lệ phẹn tạt xâm. Kiếm trong tay khí cũng là trên dưới bay lượn, động tác ngắn gọn tột cùng khả năng so ra kém Diệu Games chiêu số hoa lệ trình độ. Thế nhưng ở Trương Lương trong mắt của, động tác như vậy mặc dù coi như không đủ xài chạm canh gác, lại hữu hiệu nhất. Nghe Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ nhíu mày một cái, ngưng thần đi xem cái kia cuồng chiến sĩ kiếm. Ngay từ đầu xạ bờ tâm thần đại đô đặt ở Trương Lương trên người, cho dù sau lại cuồng chiến sĩ biểu hiện ra cường đại dị thường một mặt. Xạ bờ cũng không có quá nhiều lưu ý, thế nhưng thẳng đến Trương Lương nhắc nhở nàng điểm này sau đó, xạ bờ mới có tỉ mỉ ngưng thần đi quan sát đối phương. Nhìn khoảng khắc, xạ bờ có chút kinh dị phục hồi tinh thần lại, kiếm của nàng, cư nhiên giống như ta thì ra, chỉ là nhìn một hồi, xạ bờ liền nhìn thấu cái này cuồng chiến sĩ chỗ khác thường, trường kiếm trong tay của nàng, cư nhiên cùng mình thệ ước cùng thắng lợi chi kiếm nhất dạng, điều này có thể không gọi xạ bờ kinh dị. Không phải, còn có một chút không giống với. Trương Lương nhìn nàng, thần sắc cổ quái lắc đầu. Ngoại trừ vẻ ngoài có một ít biến hóa. Xạ bờ nhe hó lông ma y, đánh giá trong sân cuồng chiến. Hào quang của nàng, là màu đen, dường như giống như nàng, đều hắc hóa trạng thái. Trương Lương có ý riêng nhìn xa bờ. Khi nhìn đến Châu Bình Lunar Truy Hệ N, có người nói, triệu hoán chính là hạng thiếu vũ chi về sau, ta xui xẻo, điều khiển thi cả ngày, biến đổi bất ngờ thống khổ a, cả ngày chưa ăn cơm.